Vũ nghịch càn khôn, chương 1814, chính là muốn ép ngươi, góc truyện audio.com, đại trưởng lão trong lòng cảm thấy thế cục đối với hắn mà nói, đã vô cùng bất lợi, hỗ trưởng lão sớm bị khống chế, ba trưởng lão vừa bước sau, hơn nữa vốn là hắc sắc lão giả cùng vạn trận lão tổ đứng ở bên cạnh Sở Nam, hắn muốn giết Sở Nam, đã không có khả năng, trừ phi cùng người Nhật động liên thủ, nhưng nếu như vậy, hậu hoạn vô cùng. Tiểu tử này có phải gạt ta hay không? Đột nhiên, đại trưởng lão nghĩ đến cái vấn đề này rất nghiêm trọng, đúng lúc này, ba trưởng lão mãnh liệt xoay người, tư thái hung hãn không sợ chết, hướng Dương động chủ giết tới, thấy một cảnh như vậy, đại trưởng lão trong lòng khiếp sợ. Thật là thủ đoạn khống chế lợi hại, đồng thời khiếp sợ cũng đúng theo như lời Sở Nam, Dương động chủ hét lớn. Hiện tại quan trọng nhất là đem tên tiểu tử kia bắt lại, ngươi vì sao công kích lão phu? Tiếng nói còn không có hoàn toàn chấm dứt, Dương động chủ vừa nhìn thấy được đại trưởng lão hướng hắn toàn lực công tới, Dương động chủ tức giận vô cùng. Ma trưởng lão, nói không giữ lời, ngươi lại đánh ra thủ đoạn hèn hạ như thế. Hiện tại ngươi bị yếu thế, nếu không nhân cơ hội đem ngươi chém giết thì thật là đáng tiếc. Đại trưởng lão không có nói gì, Dương động chủ gầm lên. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Dương động chủ đã quyết định chủ ý, muốn dạy dỗ cho bọn hắn một cái bi thảm, dùng cách này tiết căm phẫn trong lòng, đó chính là đem ba trưởng lão chém giết sạch. Đúng lúc này, một đoàn hỏa ánh sáng từ Dương động chủ bay tới, đang chuẩn bị chém giết ba trưởng lão, Dương động chủ còn muốn ứng phó một kích toàn lực đại trưởng lão, nhất thời không có trốn được hư hỏa nhập vào cơ thể, cả người Dương động chủ giật mình một cái. Cùng trong nháy mắt đại chiêu Dương động chủ giết ra, ba trưởng lão lần nữa phun máu tươi bay ngược ra, bất quá, bởi vì Sở Nam tế ra hư hỏa, Dương động chủ cũng không có thể đem ba trưởng lão chém giết sạch. Dương động chủ càng thêm tức giận, nhưng ngay cả thời gian giống lên cũng không có, đại trưởng lão giết tới, thấy Dương động chủ trúng hư hỏa, đại trưởng lão cũng quyết định trước không đi quản bên kia thiên tử mục đích là gì, đem Dương động chủ chém giết sạch rồi hãy nói. Hỗ trưởng lão cũng là ngăn cản không nổi Nguyệt động chủ công kích rút lui cùng ba trưởng lão, lại phun ra tinh huyết tế ra bí pháp tấn công Nguyệt động chủ, Sở Nam thì thừa dịp hai người giao thủ, Diệt Thiên Quyền ầm ầm đánh tới. Mặc dù lúc này hữu quyền Sở Nam máu tươi lâm ly chảy ra, nhưng trên thực tế cách suy giảm tới còn kém rất xa, bất quá, nếu để cho Sở Nam trực tiếp đối mặt Nguyệt động chủ tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng tàn khốc, không gian trong cơ thể cho dù cường hãn, cũng chỉ là mới vừa tạo thành mà thôi, nếu như bí mật không gian trong cơ thể hắn để cho người khác biết được sẽ mang đến cái dạng hậu quả gì, không cần nói cũng biết, hơn nữa thiên tử còn ở một bên, tuy nói thiên tử không có xuất thủ, nhưng Sở Nam cảm giác đó là một con rắn độc các loại chân tướng, sẽ đem độc nha chí mạng cắn lấy hắn. Cho nên, có thể mượn lực người khác, Sở Nam tận lực mượn lực. Ba trưởng lão cùng hỗ trưởng lão tách ra cũng không phải là đối thủ của Nguyệt động chủ, nhưng có thể đem hư hỏa chế trụ Nguyệt động chủ. Thật ra thì, đối với hỗ trưởng lão cùng ba trưởng lão, Nguyệt trưởng lão cũng không sợ, để cho hắn sợ. Góc truyện audio.com, không thể hoàn toàn khống chế được cảm xúc, hư hỏa càng ngày càng thịnh, còn có Sở Nam, Nguyệt động chủ cũng nghĩ mãi mà không rõ tại sao Sở Nam có thể phá uy năng vỡ pháp tắc đánh tới trên người của hắn như vậy. Không được, trước đem tiểu tử này diệt trừ, chỉ cần hắn vừa chết, hư hỏa tự diệt. Nguyệt động chủ thầm nhủ trong lòng, thấy Sở Nam dùng Diệt Thiên Quyền tập kích, sau đó Nguyệt động chủ nhìn ba trưởng lão phẫn hận nói ra. Dù sao ngươi đã bị thương nặng, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường nhé. Mắt thấy đòn nghiêm trọng của Nguyệt động chủ sẽ phải rơi vào trên đầu ba trưởng lão, Nguyệt động chủ không có dự báo trước xoay người một cái, một kích tàn nhẫn oanh hướng ba trưởng lão này, liền hướng Sở Nam oanh kích. Nguyệt động chủ khuôn mặt cười lạnh, nói ra. Tiểu tử thúi, lão phu đang còn chờ ngươi, coi như là bị thương, cũng muốn trước đem ngươi diệt trừ. Nguyệt động chủ động tác quả thật ngoài dự liệu Sở Nam muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng, lúc này, lực lượng kinh mạch đã tuần hoàn đến 720 chu thiên, Sở Nam thêm không gian năng lượng trong cơ thể lấy ra, còn hư hỏa biến thành một đoàn thật to, dương nanh múa vuốt toát ra trên không trung. Hư hỏa đối với võ tổ cảnh cường giả vẫn còn sợ hãi, một ít hư hỏa, mang đến cho Nguyệt động chủ không ít áp lực tâm lý, bất quá, không có hiện trên mặt hắn chẳng qua là quát chói tai. Hư hỏa cũng không thể nào cứu được mạng ngươi. Thanh âm rơi xuống, công kích hai người đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm rầm, lập tức vang lên như cửu thiên chấn lôi, vang ở trên không trung, sau đó hai người cũng không có tách ra, còn đang hướng đối phương nhích tới gần. Nguyệt động chủ công kích tựa như một tấm lưới đem Sở Nam bọc ở bên trong, từ các phương hướng đối với Sở Nam tiến hành oanh giết. Quả đấm Sở Nam thì tại trong lưới đục lỗ ra một cái hố, một quyền đánh ra. Rất nhanh, Nguyệt Động Chủ phát hiện ra có cái gì không đúng, không chỉ là bởi vì Sở Nam có thể oanh phá pháp tắc uy năng của hắn, hơn là bởi vì hắn oanh kích pháp tắc uy năng ở trên người Sở Nam, lại không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù trên người Sở Nam máu tươi đang không ngừng chảy ra, nhưng Nguyệt Động Chủ dám khẳng định công kích của hắn cũng không có mang đến cho Sở Nam tổn thương chí mạng. Không nên là như vậy, Nguyệt Động Chủ trong lòng thầm nói. Cho dù hắn tu luyện thành thân thể quy tắc rồi, cũng không thể ngăn cản pháp tắc uy năng mạnh như vậy mới đúng. Tiên tử nơi xa, trong ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hắn thì thầm. Sở Nam trên người nhất định là có dị biến rồi, phá pháp tắc uy năng, ngăn cản pháp tắc uy năng công kích tuyệt không phải quy tắc thân thể bình thường có thể làm được, không biết một kích toàn lực của ta, Sở Nam còn sống được hay không? Giờ khắc này, điều Sở Nam làm được hắn quả thật cảm thấy thân thể trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ tới, trở nên mạnh như thế, hắn nghĩ đến quy tắc thân thể, lại càng nghĩ tới không gian quỷ dị trong cơ thể. Cùng trong nháy mắt, Sở Nam bắt được cơ hội này, đối với Nguyệt Động Chủ triển khai phản công mãnh liệt, một ít đại viên tròn hư hỏa thẳng đem Nguyệt Động Chủ bao phủ, Hỗ trưởng lão cùng ba trưởng lão lần nữa từ sau đánh tới, vốn Nguyệt Động Chủ kế hoạch xuất kỳ bất ý đem Sở Nam chém giết, sau đó phản giết Hỗ trưởng lão, dựa vào thực lực của hắn, tuyệt đối là dư. Góc truyện audio.com, giả, vậy mà đều ngoài ý muốn, một chiêu tính toán sai, cả bàn đều thua. Dương Động Chủ lòng như lửa đốt, sát chiêu mãnh liệt đánh ra, đại trưởng lão cũng là tình nguyện bị thương, cũng không để cho Dương Động Chủ đi trợ giúp, cứ như vậy, Dương Động Chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Động Chủ phản kháng càng ngày càng yếu ớt, đến lúc không có sức hoàn thủ, rồi đến không chống đỡ nổi, chỉ có thể mặc cho người tùy ý giết chóc. Các ngươi không nên ép lão phu, Nguyệt Động Chủ tức giận giống lên, ở bên trong, có hư hỏa từ cổ họng nhô ra, Sở Nam nói. Đúng đấy, muốn ép ngươi thi triển bí pháp, dùng đại sát chiêu, ngươi dám không? Ha ha, một chiêu tính toán sai, cả bàn đều thua. Dương Động Chủ lòng như lửa đốt, sát chiêu mãnh liệt đánh ra, đại trưởng lão cũng tình nguyện bị thương, cũng không đi trợ giúp Dương Động Chủ, cứ như vậy, Dương Động Chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Động Chủ phản kháng càng ngày càng yếu ớt, đến lúc không có sức hoàn thủ, rồi không có chống đỡ nổi nữa, chỉ có thể mặc cho người tùy ý giết chóc. Các ngươi không nên ép lão phu, cách chương.